Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 384. Phi hành đường dài nhạc đệm, Chu Hạ bị kinh động, có chút quẩy người một cái, phát hiện Phạm Mị Nương khí lực thật lớn, liền buông tha giãy giụa, tim mãnh liệt nhảy lên, lại có nhiều chút mong đợi, mắt thấy cũng phải chạm được bộ ngực. Phạm Mị Nương lại đột nhiên buông lỏng Chu Hạ thủ, nhìn Chu Hạ bộ kia mộng bức vẻ mặt, nàng không nhịn được che miệng thật thấp nở nụ cười. Ma đàn, đây là tình huống gì? Bị hí lộng đây? Chu Hạ công khai, nhìn một tay che miệng, một tay ôm bụng, cười hoa chi loạn chiến Phạm Mị Nương, cảm thấy bị rất lớn khiêu khích. Trong mắt hắn, Phạm Mị Nương là có gai mân côi. Không phải tùy tiện có thể đi đụng, nhưng là đối phương mấy lần ám chỉ, bây giờ còn trêu đùa hắn. Thật coi hắn là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Liễu Hạ Huệ sao? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trong lòng Chu Hạ sinh nộ, trời xui đất khiến liền cúi đầu, hôn lên Phạm Mị Nương kia gợi cảm trên môi. Ô, ngươi, a, Phạm Mị Nương đột nhiên gặp tập kích. Mỹ lệ con người lóe kinh dị, nhưng thấy Chu Hạ anh tuấn mặt khổng, trong đôi mắt không tốt nụ cười, nàng hơi sững sờ, một chút liền cắn Chu Hạ môi dưới. Chu Hạ bị đau, sợ hết hồn, thấy đối phương tràn đầy khiêu khích biểu tình, lửa giận càng hơn, đưa tay ôm đối phương cổ, càng bá đạo hôn xuống, buông hàng đầu ba cái người ngoại quốc nhìn thấy màn này. Đều là mỉm cười đáp lại, cũng không cho là ở nơi công cộng, như vậy quá không lễ phép cái gì, dù sao người ngoại quốc càng hé nở cùng lãng mạn, hướng về phía loại chuyện tình cũng không có nhạy cảm như vậy. Phạm Mị Nương có chút phản kháng, liền rất nhanh nhắm lại con mắt, đáp lại lên Chu Hạ tới, hai người thật sâu vừa hôn, sau khi tách ra. Đều dựa vào ghế ngồi hô hấp phập phồng này. Còn phải chọc ta sao? Quá đáng hơn chuyện tình ta đều làm được. Chu Hạ trợn mắt nhìn Phạm Mị Nương hung hăng nói câu. Quét mắt hắn lên xuống ngực. Nội tâm lại càng lửa nóng. Khanh khách, ngươi một cái tiểu nam nhân vừa có thể làm ra cái gì quá đáng chuyện tình. Đây chính là ở trên máy bay. Phạm Mị Nương che miệng buồn cười giễu cợt nói. Trên phi cơ thế nào môn? Buồng hàng đầu nhà cầu rất lớn a, liền phòng tắm đều có. Chu Hạ nhớ tới lần trước với Tư Tư không có thể, tiến triển cực nhanh. Không khỏi ý vị thâm trường cười nói. Ha ha, ngươi ngược lại là dám nghĩ. Phạm Mị Nương từ chối cho ý kiến cười. Không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Thái độ này... Để cho Chu Hạ nhất thời nội tâm giống như miêu quấy nhiễu một dạng hắn không nhịn được dò hỏi, Mị Nương tỷ, đoạn thời gian trước ngươi với Trần Ba Lâm truyền xì căng đan, hắn tiếp nhận phỏng vấn thời điểm chối, cũng nói ngươi rất nguy hiểm, hắn có thể phải có rất nhiều đồ vật mới dám tiếp nhận ngươi. Ngươi làm sao thấy được hắn thuyết pháp này? Các ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào? Ha ha! Ta rất nguy hiểm sao? Phạm Mị Nương cũng trả lời vấn đề. Hỏi ngược một câu. Trên mặt hiện ra một vệt buồn cười. Thở dài. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Các ngươi nam nhân thật là thật có ý tứ. Thế nào có ý tứ? Hắn nói pháp ngã cảm thấy rất đúng vậy. Đây là có tự biết tự minh. Chu Hạ cười nói. Giờ phút này máy bay đã tiến vào tầng bình lưu. Ổn định lại. Cứ việc dưới đất là đêm tối, nhưng trời cao nhưng là vạn dặm bầu trời xanh, thỉnh thoảng mới có thể thấy được mấy đóa mây trắng. Phạm Mị Nương không có trả lời, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhân đều là nhiều mặt. Chu Hạ không nghĩ tới Phạm Mị Nương còn có như vậy một mặt. Nhìn nàng mỹ lệ gò má, còn có nở nang thành thục thân thể, nội tâm nhưng là không có băn khoăn. Bây giờ Phạm Mị Nương 29 tuổi, phải nói là thời điểm tốt nhất, vô luận là nhân khí, địa vị, diễn kỹ, đều là đạt tới một cái cao điểm. năm ngoái nàng đại khí địa tiếp nhận Phạm gia, cái này ngang ngược ngoại hiệu. Thẳng thắn nói ra, ta chính là hào môn, tuyên ngôn. Cho nên hình tượng lấy được rất lớn thay đổi. Bị lạnh càng nhiều người tuổi trẻ thích. Được phong Đông Kinh liên hoan phim ảnh hậu. Nàng diễn kỹ lấy được chứng minh. Hơn nữa quốc tế chương tạm thời gián. Không ít quốc tế nhãn hiệu nổi tiếng tìm khắp nàng đại sứ hình tượng. Bây giờ nàng đúng là quốc nội nóng bỏng nhất một đường nữ minh tinh một trong. Dù là bây giờ nhân khí đột nhiên tăng mạnh, Weibo fan đã gần 20 triệu tiểu hồ ly, bởi vì lý lịch đến khi nguyên nhân, cùng với nàng kém rất lớn khoảng cách, cho dù hai người phát sinh chút gì, hắn lại có cái gì tốt lo lắng. Nhiều lắm là truyền hai người si căng đan cái gì, còn lại nhiều hơn nữa đổ vật. Nàng chung quy không đến nổi tự mình ra ánh sáng đi. Vậy đối với nàng cũng không có gì hay nơi. Chu Hạ Chính nghĩ như thế. Phạm Mị Nương phát hiện ánh mắt của hắn. Quay đầu lại, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi ngờ môn. Thế nào đây? Nếu cảm thấy ta nguy hiểm, làm gì còn nhìn ta như vậy? Không sợ ta đem ngươi ăn? Ha ha, kia ngược lại không đến nổi. Ta chẳng qua chỉ là... Chu Hạ còn chưa nói hết, ngoại trừ lo lắng Phạm Mị Nương quá nguy hiểm, càng nhiều hay là hắn bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm. Phải nói toàn bộ minh tinh, chỉ cần tuôn ra cái gì lời đồn xấu, trên căn bản cũng tất nhiên lành lạnh, nhưng nhân gia không có ai nhìn chằm chằm, sẽ không bao nhiêu quan hệ, cho dù là chụp tới cái gì hình, sống chết không nhận, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng bây giờ hắn đắc tội với người quá nhiều người. Sơ ý một chút, để cho người khác bắt nhược điểm gì. Kia đủ loại thế lực thúc đẩy. Kết quả thật có thể khó mà dự liệu. Gia đình hắn quan hệ ngược lại là có thể giúp hắn giải quyết phiền toái. Nhưng là cho người nhà bôi đen rồi. Sợ cũng không quả ngon để ăn. Kém cỏi nhất cũng phải lui khỏi vị trí phía sau màn. Không thể mới đi ra phóng đãng. Đây cũng không phải là Chu Hạ muốn thấy được chuyện tình. Chẳng qua chỉ là cái gì? Lo lắng để cho người ta tuôn ra mãnh đoán. Phá hủy ngươi sự nghiệp. Phạm Mị Nương cười nói. Ha ha, không nói cái này. Ngươi nói cân nhắc nhập cổ Hạ Hoa video lần thứ hai mộ cổ. Muốn thế nào đây? Chờ ta từ Berlin trở về. Lần này mộ cổ liền kết thúc. Cái này có thể là có thể, nhưng sẽ không tới sẽ cho cái gì ưu đãi sao? Nhân gia minh tinh gia nhập công ty, cũng đều dựa theo nguyên thủy giá cổ phiếu cách đạt được cổ phần. Cái công ty này thật giống như, lại cụ thể chương trình, người cũng có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi mua cổ. Cụ thể ta cũng không quá rõ. Há, vậy sau khi trở về... Ta để cho phòng làm việc nhân đi trước giải rồi hãy nói. Hai người lại đơn giản nói mấy câu. Lúc này nữ tiếp viên hàng không tới. Từng cái kéo theo rèm. Cũng nhắc nhở đem sẽ tắt đèn. Dù sao cũng là gần 20 tiếng phi hành đường dài. Bây giờ cũng là buổi tối điểm. Những người khác cần nghỉ ngơi. Chu Hạ cùng Phạm Mị Nương cũng không nói thêm gì nữa. Tránh cho quấy rầy người khác. Vô sự có thể làm, hai người cũng chỉ có thể giả bộ ngủ. Chu Hạ mơ mơ màng màng liền đã ngủ, cũng không biết qua bao lâu. Hắn đột nhiên cảm giác cánh tay bị người đè lại, mở ra mông lung đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Chung quanh đen thùi, nhưng là ngửi được kia quen thuộc mùi vị. Hắn biết là Phạm Mị Nương, nàng lại là rời đi tự mình ghế ngồi, muốn với hắn nằm chung một chỗ. Buồng hàng đầu coi như không gian rất lớn, ghế ngồi rất rộng lớn, còn có thể buông xuống dọc theo, giống như hẹp nhỏ hẹp giường, còn có sang trọng hơn buồng hàng đầu, mỗi một chỗ ngồi chính là một không gian nhỏ, có giường, có DVD vân vân. Ngươi, Chu Hạ không biết rõ tình trạng, chung quanh chỉ nghe được có chút tiếng ngáy, hẳn là không người phát hiện. Phạm Mị Nương là một hư thủ thế, không cho hắn nói chuyện, sau đó nằm ở bộ ngực hắn,